Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93 Chúng thần chi mộ địa đồ 1. Không nói cái khác, cái kia luyện đan sư cấp bậc cũng không cao. Chỉ là một cái 5 sao dược sư. Một cái 5 sao dược sư đều như thế được hoan nghênh. Nếu tới một cái đẳng cấp cao, ở Bách Lý Đế Quốc liền càng thêm chịu người truy phủng. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này là có bao nhiêu thiếu luyện đan sư. Hừ, Tiêu Yểm hừ lạnh một tiếng. Ta nói ngươi có liền có. Chẳng qua ta không hiểu luyện đan sư tu luyện. Đợi khi tìm được tử tinh thạch cùng bản đồ lúc sau, ngươi lại nghĩ cách đi bái một cái luyện đan sư sư phụ, bái luyện đan sư sư phụ. Ninh An có chút vô ngữ. Nơi nào như vậy hảo tìm luyện đan sư? Đột nhiên, Ninh An trong đầu mặt hiện lên một chương gương mặt, kia gương mặt mang theo mặt nạ, không phải người khác, đúng là Tiêu Lương Sinh. Hồi tưởng khởi chính mình phía trước thương thế như vậy trọng, hắn lại ngắn lại thời gian cấp chính mình trị liệu hảo. Tất nhiên có đan dược phụ trợ, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? Cảm thấy được Ninh An suy nghĩ cái gì? Tiêu Yểm nhăn nhăn mày. Ninh An, cái kia Tiêu Lương Sinh cho ta cảm giác thật không tốt. Người cách hắn xa một chút. Tiêu Yểm nói xong, liền bắt đầu ăn cái gì. Điểm này hắn nói chính là thật sự. Nam nhân kia hắc ám khí tức quá nặng, tuy rằng đối hắn không có gì ảnh hưởng, lại làm người đánh tâm nhãn sợ hãi. Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm cái gì. Ăn xong đồ vật, Ninh An liền làm Tiêu Yểm cho nàng giảng một ít nàng không hiểu. Tiêu Yểm đào cũng làm hết phận sự. Cả đêm thời gian, đem linh lực sư, vũ lực sư, còn có luyện đan sư cùng với luyện khí sư sự tình đều đem cho nàng nghe xong. Mà kia đáng thương hắc xà đã bị bọn họ hai người ném ở một bên. Cả đêm không ngủ, hừng đông lúc sau, Tiêu Yểm làm Ninh An đem kia hắc xà đưa vào huyết ngọc nhẫn bên trong. Theo sau chính mình cùng Ninh An hướng tới đoạn nhai phương hướng mà đi. Tiêu Yểm, ngươi như thế nào sẽ biết nơi này có bảo vật? Ninh An có chút nghi hoặc, đêm qua nghe thấy Tiêu Yểm nói những cái đó sự tình đi. Đều quên hỏi, Tiêu Yểm nghe vậy, đạm nhiên cười, ta tuy rằng là ma thú, nhưng ta là long tộc. Mà chúng ta long tộc trời sinh đối bảo vật có khác hẳn với thường nhân nhạy bén lực. Long tộc thích nhất chính là xong việc các loại bảo bối. Chỉ tiếc ta nhẫn chữ vật ở phía trước bị thánh thiên vực những cái đó lão quái vật đoạt đi rồi. Tuy rằng bị bọn họ đoạt đi rồi, bọn họ lấy không được bên trong đồ vật vì cái gì? Bởi vì ta thiết hạ cấm, nếu ngoại lực muốn cưỡng chế mở ra, nhẫn chữ vật sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho. Ninh An nhìn Tiêu Yểm liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đi phía trước đi tới. Chữ Khải viết tay đi rồi nửa canh giờ. Mới đến đoạn nhai bên cạnh. Đoạn nhai cách đó không xa đất bằng. Có chiến đấu dấu vết. Ninh An liếc mắt một cái xem qua đi. Liền biết đây là ngày hôm qua kêu uy áp nơi khởi nguyên. Tiêu Yểm tự nhiên biết Ninh An suy nghĩ cái gì. Nhăn nhăn mày, nhìn Ninh An nói, Ninh An, tại đây phía dưới, sẽ không sai, kia phi thường cường đại lực hấp dẫn, liền ở dưới, Ninh An nhướng mày, hướng tới đoạn nhai bên cạnh xem đi xuống, phía dưới tình huống xem cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì phía dưới có xương trắng vần quanh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút, có thể cảm ứng được phía dưới có hay không cái khác đồ vật sao? Ninh An hỏi, Ninh An chỉ cái khác đồ vật, tự nhiên chính là thú sủng gì đó. Không có. Tiêu Yểm lắc đầu, ta cũng không có cảm ứng được cái gì cái khác uy hiếp, chúng ta đây trước đi xuống, Ninh An nói. Xong, liền triệu hoán dây mây, đem chính mình cùng Tiêu Yểm thân thể trói chặt, chuẩn bị đi xuống, liền ở chuẩn bị đi xuống phía trước. Ninh An từ huyết ngọc nhẫn bên trong đem hắc xà phóng ra. Làm hắn thủ dây mây, để tránh đột nhiên xuất hiện cái gì thú sủng đem dây mây lộng đoạn. Hết chương.